Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, ta gọi Uchiha Madara. Tại Mộc Độn Không Gia Niên Đại, phong ấn thuật hẳn là đối phó vĩ thú thủ đoạn cao nhất. Lại so với Mộc Độn loại này chỉ có đã chết đi Senju Hashirama có thể sử dụng bên ngoài. Phong ấn thuật không thể nghi ngờ là phá vỡ một người chuyên môn tính hạn chế. Tại Trần Thổ phong ấn thành công thời điểm, Roshi vận mệnh tựa hồ đã chú định, lấy phong ấn thuật đối vĩ thú cường đại khắc chế năng lực. Cộng thêm xung quanh còn có Aomon, dẫn đầu nhằm ẩn các loại hơn 10 vị tinh anh ninja tồn tại. Roshi có thể thuận lợi cơ hội chạy thoát đã đến gần vô hạn bằng không. Giống, Roshi giống giận, sau lưng ba cái đuôi không ngừng hướng phía chung quanh bụi đất quét tới. Nhưng khi cái đuôi của nó chạm đến những này bụi đất thời điểm, cũng không như trong tưởng tượng đem bụi đất xua tan, những cái kia bụi đất ngược lại muốn thấy được ngon miệng đồ ăn bình thường. Chủ động nghênh đón tiếp lấy, đại lượng bụi đất bám vào Roshi cái đuôi bên trên, liền cùng trước đó hấp thu vĩ thú ngọc. Bụi đất nhan sắc nhanh chóng chuyển biến, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất, mà Roshi khí tức trên thân cũng suy yếu một chút, mặc dù chỉ là cực nhỏ, nhưng càng nhiều bụi đất đã xông lên, huyền như sóng biển đem Roshi bao vây ở trong đó, thân thể liền đầu đỉnh đều có. Roshi ý đồ xông phá khu vực này, nhưng là hai chân của hắn không biết lúc nào bị quấn quanh cùng loại nham thạch xích sắt, ngăn trở động tác của hắn. Mặc dù hắn trước tiên kéo đứt những trói buộc này, ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy lại là một mảng lớn bụi đất hướng phía hắn lao qua. Giống, Roshi phát ra gầm lên giận dữ, mà cái này tiếng giống, lộ ra càng nhiều thì là bi ai cùng bất đắc dĩ. Ánh mắt bị bụi đất bao phủ, quang mang đang tại một chút xíu biến mất. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được vận mệnh bụi đất bao trùm. Roshi thân ảnh đã không thấy. Bụi đất chính đang không ngừng hấp thu vĩ thú chakra. Các loại đem chakra hấp thu tới trình độ nhất định, liền có thể đem tứ vĩ từ Roshi trong cơ thể rút ra đi ra. Cuối cùng là kết thúc, dẫn đầu nhăm ẩn nhìn xem đang đứng ở phong ấn ở trong Roshi. Trùng điệp thở dài một hơi, ngay sau đó sắc mặt lại biến khó nhìn lên. Đáng chết, nhiệm vụ lần này tổn thất quá lớn, lần này cùng Roshi trong chiến đấu, hắn nhưng là tổn thất 4 vị thủ hạ đắc lực, gần như một nửa, cái này khiến dẫn đầu nhằm ẩn tâm thương yêu không dứt. Dù sao bồi dưỡng được dạng này thủ hạ, cũng phải cần rất nhiều thời gian. Cho nên ngươi càng thêm muốn cảm tạ ta mới đúng. Không phải ngươi nói không chừng liền sẽ trở thành quang can tư lệnh a? Không đúng, đoán chừng chính ngươi đều sẽ chết. Aomon cười hắc hắc nói. Lần nữa vì mình lập tức cứu viện mà ép buộc lấy dẫn đầu nham ẩn. Hừ, dẫn đầu nham ẩn hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác. Sự thật chính là như vậy, hắn cũng vô pháp phản bác. Đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, bụi đất dần dần tán đi, lộ đã xuất thân thể nghiêm trọng đốt bị thương Roshi. Roshi không phải hoàn mỹ Jinchuriki. Như thế tứ không đan kỵ sử dụng vĩ thú lực lượng, thân thể khẳng định sẽ bị cỗ lực lượng này gây thương tích. Hiện tại toàn thân hắn làn da cơ hồ đều bị đốt bị thương, tươi máu nhuộm Kurenai phía dưới mặt đất. Bởi vì Jinchuriki cường hãn sinh mệnh lực, Roshi cũng chưa chết đi. Loại thương thế này đối với Jinchuriki mà nói, cũng không phải cái gì chí mệnh thương thế. Roshi cũng không có hôn mê, ý thức phi thường thanh tỉnh. Hắn căm tức nhìn trước mắt những này nhăm ẩn, muốn điều động lực lượng trong cơ thể, lại phát hiện vô luận là mình chakra vẫn là Son Goku chakra, hắn đều không cảm giác được. Không nên uổng phí khí lực. Người chakra đã đều bị hấp thu. Aomon trên cao nhìn xuống nhìn xem Roshi, ngữ khí hơi hơi mang theo một tia tiếc hận. Ngươi không nên phản bội chạy trốn nham ẩn. Cho dù đây là Iwagakure không đối, lấy Roshi đối vĩ thú năng lực trưởng khống. Đã siêu việt trước đó mấy vị Jinchuriki, nếu là hắn có thể thật tốt đợi tại Iwagakure, khẳng định có thể trở thành Iwagakure cường đại vũ khí. Đáng tiếc nghe được đối phương câu này, cho dù đây là Iwagakure không đối, Roshi trong mắt lửa giận càng tăng lên, có lẽ lúc trước hắn suy đoán, từ đối phương trong lời này đã được chứng minh, thê tử của hắn cũng không phải là chết bởi bệnh truyền nhiễm, mà là bị Iwagakure sát hại. Không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp rút ra, dẫn đầu nham ẩn lạnh lùng nói. Chính là cái này ra hỏa để hắn tổn thất 4 vị ưu tú thủ hạ. Cỗ này hận, chỉ có Roshi chết tài năng giải trừ. Chuẩn bị rút ra, Aomon gật gật đầu. Đối bên cạnh mấy vị phong ấn ninja nói ra, hắn cũng không có bởi vì Roshi đối vĩ thú lực khống chế mà khuyên nói đối phương trở lại thôn, bởi vì Roshi sở tác sở vi đã vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng, thôn sẽ không ở tín nhiệm hắn. Roshi đôi mắt ảm đạm nhìn xem chính đang chuẩn bị phong ấn thuật ninja, hắn không có phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng. Một bên xem kịch nhìn thời gian dài như vậy Shinosuke, cảm thấy mình có phải hay không hẳn là có thể ra sân. Cũng không thể từ đầu tới đuôi coi như một cái quần chúng. Lộ cái mặt, làm điểm để bọn hắn khắc sâu ấn tượng sự tình vẫn là cần. Đạp đạp đạp bước chân nhẹ dơ lên, tại yên tĩnh trong đêm tối. Cái này rất nhỏ tiếng bước chân, thật giống như núi sói gào thét rõ ràng. Ai ở nơi đó, Aomon quay đầu nhìn chăm chú đêm tối một góc. Hắn xung quanh nham ẩn cũng bày ra một bộ chiến đấu tư thế. Cảnh giác nhìn xem trong rừng rậm một chỗ, chung quanh cây cối đã tải vừa mới trong chiến đấu hủy diệt hầu như không còn. Shinosuke thân ảnh chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Ánh trăng chiếu xuống, mặt mũi của hắn xuất hiện ở những này nham ẩn ninja ở trong. Các hạ là ai? Dẫn đầu nham ẩn ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Hắn cũng không có trước tiên công kích Shinosuke, bởi vì hắn nhìn không thấu Shinosuke thực lực, lại đối phương lại có thể vô thanh vô tức tiếp cận bọn hắn. Nếu như ngay từ đầu đối phương đánh lén mình, cái kia hậu quả khó mà lường được. Từ một điểm này cũng có thể thấy được thực lực đối phương tuyệt đối không đơn giản. Shinosuke sờ sờ mặt mình, nghĩ đến trên mặt mình mang theo một cái mặt nạ, hơn nữa còn là Obito cùng khoản độc nhãn mặt nạ. Đối phương đương nhiên không nhận ra mình, nếu như mình hiển lộ chân dung, bọn hắn có thể hay không trực tiếp quay đầu liền đi. Shinosuke âm thầm nghĩ tới, hắn hiện tại thế nhưng là uy trấn ninja, các thôn đều ra lệnh. Phàm là nhiệm vụ ở trong gặp Shinosuke, có thể trực tiếp từ bỏ, lại không tính nhiệm vụ thất bại. Cho nên hắn bây giờ nghĩ nhìn xem, mình có phải thật vậy hay không có thể dựa vào anh Tuấn khuôn mặt. Đem những này người dọa đi. Ngạch, lời này cảm giác có chút không đúng, đương nhiên đây chỉ là Shinosuke xúc động phía dưới ý nghĩ. Hắn chắc chắn sẽ không bại lộ thân phận của mình. Bằng không chờ những này nham ẩn ninja trở về, toàn bộ giới ninja đoán chừng đều biết hắn Shinosuke tranh đoạt Iwagakure tứ vĩ. Cái kia cứ như vậy, Konoha liền có 3 cái vĩ thú. Loại tình huống này, Konoha 8 thành sẽ trở thành tứ đại nhẫn thôn cảnh giác đối tượng. Nếu là Iwagakure ở trong đó vẩy một cái toa, liên hợp 3 cái thôn cùng đi tiến đánh Konoha, cái kia Shinosuke liền thật muốn trở thành Konoha tội nhân. Ta gọi Uchiha Madara, cho nên có thể đem tứ vĩ cho ta mà. Shinosuke bước ra một bước, rất là cuồng ngạo nói ra mình danh tự. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.